Chương 182 Tô Y Mang đã có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng gây chấn động khi Tạ Phản và Đinh Dĩnh Tây kết hôn. Hai đứa nó rất xứng đôi nhỉ. Hoàng Nhuế cười nhìn xuống lầu dưới, kêu cô nói xem có đúng không, kiến trúc sư Tô. Tô Y Mang vẫn im lặng. Cô là người thông minh, tôi cũng không vòng vo nữa. Hoàng Nhuế uống một ngụm trà, cuối cùng cũng nói đến mục đích thực sự. Kể cô không thể ở bên Tạ Phản. Gia đình họ Tạ chúng tôi không thể chấp nhận cô. Tô Y Mang đã đoán trước được những gì mình sẽ nghe, nhưng khi thực sự nghe thấy, trái tim cô vẫn đau. Nếu người khác nói với cô những lời này, cô nhất định sẽ cười lạnh một tiếng, rồi tranh luận với đối phương 300 hiệp, hỏi họ có tư cách gì can thiệp vào sự lựa chọn của con cái. Cái gì mà gia đình không chấp nhận, trong xã hội ngày nay, chẳng lẽ hôn nhân vẫn phải nghe theo lời cha mẹ sao? Nhưng người nói với cô những điều này là mẹ của Tạ Phản. Khi một gia tộc lớn đến một mức độ nhất định, khi địa vị cao đến một mức độ nhất định, nhiều chuyện không còn do cá nhân tự lựa chọn nữa. Cô chỉ không cam lòng, để bác gái, bác xem thường cháu đến vậy sao? Cô biết là vô ích, nhưng vẫn muốn cố gắng, để không quá khác biệt với Tạ Phản. Cháu đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng tôi phải nói thẳng, những lời làm tổn thương hơn của Hoàng Nhuế còn lâu mới kết thúc, cô không xứng với Tạ Phản. Bất kể cô có thành tựu gì, hay tương lai có phát triển đến đâu, cô cũng không xứng với nó. Đây là sự thật không thể thay đổi. Tô Y Mang không nói thêm gì nữa. Tạ Phản rất thích cô, nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn rất thích. Hoàng Nhuế chuyển ánh mắt xuống lầu, nhưng cô đừng nghĩ điều đó chứng tỏ nó không thể sống thiếu cô. Khi cô không có ở đó, bên cạnh nó chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Sở dĩ nó cứ nhớ mãi về cô là vì từ trước đến nay nó luôn là người bỏ rơi người khác, chỉ có cô dám bỏ rơi nó. Đàn ông đều có lòng tự trọng, có tính hiếu thắng. Đến khi cô hoàn toàn bị nó chinh phục, sự hứng thú của nó dành cho cô cũng sẽ biến mất. Dưới lầu có nhiều người tìm Tạ Phản để trò chuyện, Tạ Phản đối đáp một cách thành thạo, Đinh Dĩnh Tây luôn ở bên cạnh anh, mỗi lần nhìn anh đều ánh lên sự say mê. Điều này cũng bình thường, đối mặt với một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, quý phái như vậy, không ai có thể không say mê. Cô đã chia tay Tạ Phản một lần, cô nên nhớ lý do chia tay là gì. Con người không nên vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ, cô nói có đúng không? Hoàng Nhuế rót thêm trà vào tách của Tô Y Mang, kể tôi nói những điều này với cô là vì tốt cho cô. Cô không hợp ở trong nước, càng không hợp làm việc trong công ty của Tạ Phản. Vì tiền đồ cá nhân của mình, cô hãy nghỉ việc đi, nhanh chóng quay về Mỹ. Tô Y Mang siết chặt lòng bàn tay. Chuyện này có liên quan gì đến công việc của cháu? Nếu cô thực sự có năng lực, có tài năng thì hãy thoát khỏi nhà kính mà Tạ Phản xây cho cô, dựa vào chính mình để nhận dự án. Hoàng Nhuế thong thả uống một ngụm trà, thực ra cô rất xuất sắc, với điều kiện của cô, việc tìm một người đàn ông thành đạt là tinh hoa của xã hội, hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi chân thành chúc cháu có thể tìm được một người đàn ông thực sự phù hợp. Môn đăng hộ đối với mình. Đến buổi chiều, bầu trời được bao phủ bởi một lớp mây dày, che khuất ánh nắng chói chang. Hoàng Nhuế đề nghị có thể cho xe đưa Tô Y Mang về nhà, Tô Y Mang nói không cần. Rời khỏi nơi tổ chức tiệc rượu, cô đi bộ vô định dọc theo con phố. Không hề hay biết, cô đi theo đám đông du khách đến một con hẻm rất nổi tiếng, đông nghịch người. Thành phố này không có mùa thấp điểm. 365 ngày một năm, các điểm tham quan lớn nhỏ luôn chật kín người. Cô buộc phải đi theo đám đông, 5 phút rồi mà chưa nhích được 10 mét. Sau đó có bảo vệ đến duy trì trật tự, giải tán những du khách đang chen chúc ở giữa đường. Sau khi con đường được giải phóng, một chiếc Hồng Kỳ màu đen từ từ lái qua. Chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong xe, hàng ghế trước là tài xế và Hoàng Nhuế. Hàng ghế sau dành cho Tạ Phản và Đinh Dĩnh Tây. Trong số những người đứng xem, có người thì thầm ngưỡng mộ và sùng bái. Ngày trời ơi, hôm nay tôi cũng coi như đã thấy nhân vật lớn rồi, chuyến này đến Bắc Kinh không uổng phí. Tô Y Mang đứng từ xa trong đám đông cùng với những người bình thường, nhìn chiếc xe của Tạ Phản ngày càng rời xa cô. Dây cảnh báo được kéo lên hai bên đường, giống như kéo lên một ranh giới thiên nhiên dài, không thể vượt qua. Khoảng cách giữa cô và Tạ Phản chưa bao giờ là thứ có thể vượt qua bằng nỗ lực. Anh là trăng trên trời còn cô là bụi trần dưới đất. Tô Y Mang quay đầu lại, hòa mình vào biển người, tiếp tục đi con đường của riêng mình. Ra khỏi con hẻm đông đúc, cô vẫn đi lang thang không phương hướng, không mục đích, cô đã đi đến bên ngoài bức tường cổ kính mà không hề hay biết. Ngói xanh, tường đỏ, thỉnh thoảng có cành liễu duyên dáng thò ra từ trên tường, khẽ đung đưa trong gió. Hình như nghe thấy tiếng kinh ngạc của ai đó, rồi là tiếng màn trập liên tục. Cũng có tiếng nói ríu rít vui vẻ của một nhóm nhỏ du khách, ê nơi này thật đẹp. Đáng tiếc là Tô Y Mang không cảm nhận được gì. Sự phồn hoa rõ ràng rất gần cô, nhưng cô luôn cảm thấy mình không thể nắm bắt được. Mặc dù cô và Tạ Phản, Tưởng Duyệt Phù, Đinh Vĩnh Tây, Kỷ Hồng Sâm, Trương Ngạn, Nhiễm Uy, vân vân đều sống ở Bắc Kinh, nhưng cô thường cảm thấy như bị một ranh giới rõ ràng chia thành hai thế giới, bên họ là cuộc sống xa hoa, còn bên cô là bóng đêm u ám. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.